Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680 trung cực. Phất Y ở không có dịch dung đổi tức dưới tình huống thực dễ dàng bị người truy tung đến. Lộ Lăng Phong căn bản cũng chưa phí cái gì tâm tư. Đi Hôi Tinh Vực truyền tống quảng trường vừa hỏi liền biết nàng đi nơi nào. Chằn chọc 3 lần truyền tống sau thuận lợi đuổi tới Hoàng Sa Vực, hắn nghĩ đến Phất Y luôn luôn thích đi Quảng Văn Các hỏi thăm Tu Tiên Vực tin tức. Vì thế thẳng đến khoảng cách truyền tống quảng trường gần nhất thành trì. Vừa đến Quảng Văn Các liền nhìn đến Lý Trưởng Lão cùng Quảng Văn Các đều chỉ biết nàng truy tung Lưu Gia Tử Thị mà đi. Cụ thể tình huống một mực không biết. Thẳng đến thiên uy buông xuống, phương xa linh khí dao động dị thường, hai người mới ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng Phất Y thoát không khai căn hệ. Thấy Phất Y sắc mặt hồng nhuận, tinh thần vô cùng bổng, Lộ Lăng Phong không hề đè nặng nghi hoặc hỏi thăm khởi già ni cổ thành trung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe nàng từ đầu chí cuối mà giảng thuật một lần sau, Lộ Lăng Phong mới biết trên người nàng khó có thể xua tan hàn độc nguyên lai là cửu âm dẫn tới, giải quyết liền hảo. Xem ra kia nói lốc xoáy chính là Lưu Gia Tử Thị tự bạo sau dung hợp trận pháp chi lực cùng cửu âm còn sót lại hơi thở hình thành. Nguyên anh tự bạo vốn là sẽ dẫn động thiên địa sinh biến, lại có bực này nghịch thiên trận pháp hủy diệt, khí cơ hỗn loạn, mới có dị tượng xuất hiện. Phất Y gật gật đầu, đảo mắt nhìn về phía xa xôi phương nam. Cách xa xôi khoảng cách vô pháp nhìn đến lốc xoáy cùng xích tinh bản thân, nhưng có thể nhìn đến từng vòng hồng quang từ trên cao nhiễm hướng phía dưới, đem lốc xoáy hắc bạch hồng tam sắc đảo loạn, hẳn là kiên trì không được lâu lắm. Phất Y dò ra linh thuyền ngoại thần thức nhận thấy được Hoàng Sa Vực thiên đạo có cực đại biến hóa, linh khí sao động bất an, cắt đất đầy trời bay múa. Dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến dung truyền, giống như là tu sĩ từ đan điền bắt đầu tán loạn giống nhau, Hoàng Sa Vực nơi trốn đều là tuyệt vọng. Truyền tống trên quảng trường các tu sĩ tránh ở dày nặng trận pháp cùng kết giới chung, không đi chú ý bên ngoài loạn tượng, chỉ bằng mau tốc độ đem sở hữu sinh linh truyền tống đi ra ngoài, ngày đêm không thôi truyền tống. Linh quang làm mặt sau tu sĩ không thể không lo lắng khởi truyền tống trận củng cố tính. Cũng may thẳng đến cuối cùng một cái cứu hộ nguyên anh chân nhân trở về, truyền tống trận đều vẫn cứ củng cố như thường, chúng ta cũng nên đi. Phất Y thấy Dẫn Vân còn ở nhập định tu chỉnh trạng thái, dứt khoát liền người mang thùng cùng nhau ném vào linh quang không gian. Nàng thật xa liền thấy Lý Trưởng Lão giá một con thuyền nhỏ ở không trung chiều bọn họ phất tay truyền âm. Phất Trưởng Lão, Lộ đạo hữu, mau mau tiến trận rời đi, xích tinh lập tức liền phải bị cuốn vào lốc xoáy. Phất Y cùng Lộ Lăng Phong chạy nhanh nhảy xuống linh thuyền chiều quảng trường nội đi đến. Thiên uy kinh người, bất luận cái gì phòng ngự đều mất đi tác dụng, chỉ có thể tùy ý trọng áp đưa bọn họ đánh vào mặt đất. Hai người thật vất vả mới đứng vững thân hình, cùng theo sát sau đó Lý Trưởng Lão cùng nhau vào trận. Bọn họ làm cuối cùng một đám bị truyền tống tu sĩ, không biết may mắn vẫn là bất hạnh, tận mắt nhìn thấy tới rồi Hoàng Sa Vực hủy diệt. Cực nam trên không, thật lớn sao trời giống như máu tươi nhuộm dần quá đỏ thắm chói mắt, bị lốc xoáy chậm rãi kéo xuống thâm không. Trong quá trình, xích tinh phản kháng lực lượng cũng ở thành tăng gấp bội thêm, sao trời bản thân cũng không sinh mệnh cùng hỉ nộ ai nhạc, nhưng vô luận thấy thế nào, nó đều như là mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Bản năng bắt đầu làm chính mình tán loạn, vỡ vụn, nổ tung, nó muốn hủy diệt này cuồng vọng lốc xoáy, không muốn bị này phàm tục thế giới hình thành đồ vật cắn nuốt. Này hai loại thật lớn lực lượng ở chạm vào đối phương trong nháy mắt, Hoàng Sa Vực thiên địa đã không còn nữa tồn tại. Trước đây còn có hai cổ lực lượng cho nhau đánh sâu vào ầm vang vang lớn, đương chúng nó bản thể chân chính va chạm đến cùng nhau, toàn bộ thế giới lại bỗng nhiên an tĩnh, đã không có thiên địa cùng ngũ hành. Không gian hoàn toàn bị xé rách, trừ bỏ thời gian loại này kỳ diệu lực lượng ở ngoài, Hoàng Sa vực vạn vật không tồn, vì thế thanh âm cũng không tồn tại. Khí thế rộng lớn hỗn loạn sắc thái cũng đã biến mất, truyền tống trận linh quang sáng lên trước. Trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ đều nhìn đến. Ở cuối cùng bốc lên dựng lên từng mảnh cát sỏi bụi bặm chung. Ở hồng quang cùng hắc khí chung, Hoàng Sa vực nội hết thảy biến mất vô tung. Lấy một loại vô pháp dùng thời gian chừng mực cân nhắc nhanh chóng. Hình thành một mảnh vô sắc vô hình hỗn độn, lốc xoáy cùng xích tinh va chạm phá hủy hết thảy. Vạn vật quy về hư vô, đó là hỗn độn, đứng ở trong trận nguyên anh tu sĩ không một không bị diệt thế. Lực lượng kinh sợ, ập vào trước mặt đáng sợ áp lực cùng thế gian hết thảy công kích đều bất đồng. Giống như là thiên địa ở tuyệt vọng hết sức phát ra giống giận cùng dãy giụa, mỗi một loại sinh linh. Hoặc là mỗi một loại đơn độc lực lượng căn bản vô pháp cùng này đánh đồng. Chúng chân nhân tin tưởng, liền tính đem tam thiên vực sở hữu nguyên anh tu sĩ triệu tập ở đây. Đều không thể cùng hôm nay uy trời giận chống chọi, mỗi cái tu sĩ tim đập đều cuồng loạn vô cùng. Suy nghĩ phân loạn, vô pháp đình chỉ, bọn họ nguyên là tam thiên vực đỉnh, là đứng ở tối cao điểm sinh linh. Bọn họ lấy bình tĩnh tâm cảnh nhìn xuống hết thảy. Cấp thấp sinh linh, thiên địa biến hóa, chiến loạn đoạt lấy, tam thiên vực nội phát sinh hết thảy đều không thể làm cho bọn họ đại kinh thất sắc, mà ở truyền. Tống mở ra kia một khắc, bọn họ rốt cuộc lần đầu cảm giác được chính mình là như thế nhỏ bé. Ở chân chính thiên địa biến hóa trước mặt, bọn họ có lẽ liền muối bỏ biển hoặc mỏng manh con kiến đều không tính là, bọn họ cùng Hoàng Sa vực. Mỗi một cái cát sỏi. Cùng các yêu thú cởi ra tới xác ngoài. Cùng hoang mạc chung một cây khô mộc không có bất luận cái gì khác nhau. Khi thiên địa hủy diệt, bọn họ sẽ cùng vạn vật cùng biến thành bụi bặm. Rồi sau đó hoàn toàn biến mất với vô hình gian. Trận này truyền tống trừ bỏ có chút dao động ở ngoài. Cùng ngày thường truyền tống thời gian cũng không bất đồng. Đường truyền tống quang mang tan đi. Chúng Nguyên Anh xuất hiện ở tiếng người ồn ào trên quảng trường. Một đám sắc mặt trắng bệch, biểu tình dại ra, ngay cả dưới chân trận pháp vỡ ra đều không chỗ nào phát hiện, chư vị đạo hữu mau xuất trận. Trận pháp liền phải hủy hoại. Một người trước một bước truyền tống lại đây nguyên anh yêu tu chiều mọi người hô to. Lúc này trong trận mọi người mới chú ý tới. Tinh diệu phức tạp truyền tống trận đã từ dưới nền đất rạn nứt. Bên trong giật tràn ra ngũ sắc linh quang. Đúng là trận kỳ sắp sửa tự hủy dấu hiệu, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong. Lý trưởng lão cùng nhau tốc tốc bước vào trận pháp. Ba người tâm cảnh trải qua một hồi sốc này rất khó khôi phục bình tĩnh. Trầm mặc đẩy ra vây đi lên hiếu kỳ nói hữu nhóm. Mộc mặt đi hướng một khác tòa truyền tống trận, cuối cùng một đám rời đi 99 danh nguyên anh đều là. Như thế, mặc kệ mọi người có bao nhiêu tò mò, vây đến có bao nhiêu kín mít. Đều chỉ mộc một trương tái nhợt mặt lắc đầu, không có người biết nên như thế nào hình dung kia một. Hồi hủy diệt, bởi vì ngôn ngữ đã mất đi ý nghĩa, dù chưa đã từng lịch toàn bộ quá trình. Nhưng ở kia không đến một lần chớp mắt, một lần hô hấp thời gian. Bọn họ khuy tới rồi trung cực, này đó đạo hữu là làm sao vậy? Một đám mất hồn giống nhau, nên sẽ không bị Hoàng Sa vực hủy diệt cấp dọa ngu đi. Không đến mức đi. Một cái tài nguyên thiếu thốn cỡ trung vực mà thôi. Biến mất đối tam thiên vực cũng không quá lớn ảnh hưởng, các ngươi thấy hay không thấy được. Tứ đại các khách khanh trưởng lão Phất Y, còn có Lăng Tiêu Kiếm Tông Tân Tấn trưởng lão Lộ Lăng Phong cũng ở. Ngay cả hai người bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Ha ha, có tiếng không có miếng. Đi đi, có này công phu đoán bọn họ ý tưởng. Còn không bằng đi nơi khác du lịch một phen tìm kiếm tài nguyên, trên quảng trường nhiệt nghị thực. Mau theo tu sĩ truyền đến tam thiên vực các nơi. Đương đại gia tò mò Hoàng Sa vực phát sinh hết thảy khi. Phất Y ba người đã đi vào thấm tâm vực loạn hoa sơn mạch tổng các tất cả trưởng lão nghe. Cùng với lân cận tu tiên vực trưởng lão đều đuổi tới nghị sự đại điện. Gần trăm tên nguyên anh tu sĩ trầm mặc ngồi vây quanh. Nghe Phất Y cùng Lý trưởng lão giảng thuật Hoàng Sa vực phát sinh hết thảy. Hết chương.